Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, chapter 53, một hồi nguy cơ tạm thời giải trừ. Vưu Vĩ ly khai phòng họp, tin tưởng hôm nay kết quả xử lý truyền đi. Người phía dưới khẳng định có rất nhiều người không hiểu. Cứ như vậy sao? Không tính toán truy tra sao? Đúng a, không tính toán, trên thế giới này đại bộ phận sự đều là như vậy. Không có kết quả, chính là như vậy, sống chết mặc bay. Dù cho ngươi một cái kết quả, ngươi làm sao sẽ biết kết quả kia chính là chân thật phiên bản đâu? Lịch sử vĩnh viễn là mặc cho người trang điểm tiểu cô nương. Người thắng nói ngươi là như vậy, ngươi chính là như vậy. Dù sao mỗi người trong lòng có cân đòn. 1000 người đọc dấu bé Hamlet, dấu lớn có 1000 giống lý giải. Vưu Vĩ trở lại chỗ làm việc, chuẩn bị đi trước bộ hành chính chiếu cái mặt, khiến các đồng sự biết nàng không sao. Trước đem quân tâm ổn xuống dưới, ai ngờ đi đến một nửa, liền nghe được chỗ nghỉ bên kia truyền đến ồn ào tiếng tranh cãi. Chỗ nghỉ tại bộ xí hoa cùng bộ hành chính trung gian, hai bên đều đại trưởng hành lang. Hai người này ngành tại hai bên cuối hành lang. Ngày thường hai cái ngành đồng sự đối mặt, nhiều nhất cơ hội là ở nơi này. Tự nhiên, nơi này cũng thành toilet bên ngoài lớn nhất bát quái, nơi tập kết hàng địa mà lần này cãi nhau cớ. Chủ yếu chính là bởi vì Vưu Vĩ cùng Lâu Phó Tổng vào bệnh viện phong ba. Bộ xí hoa người đang nói huyên thuyên. Có người hỏi, Vưu Kinh Lý không phải Lâu Phó Tổng nhân tình sao? Bằng không vài năm nay Lâu Phó Tổng cũng sẽ không mặc kệ con gái của mình. Bồi dưỡng Vưu Vĩ thượng vị a, như thế nào Lâu Phó Tổng bồi dưỡng Vưu Kinh Lý thượng vị? Vưu Kinh Lý còn đem hắn khí vào bệnh viện. Có người đáp, đây chính là cánh trưởng cứng rắn muốn xoán vị đi. Có cái gì khó hiểu? Liền xem như hai người còn cãi nhau đâu, làm nhân tình tự nhiên cũng sẽ ý kiến bất hòa a. Lại nói, Vưu Kinh Lý muốn thăng chức, liền phải trải qua Lâu Phó Tổng một cửa ải kia, hoặc chính là Lâu Phó Tổng thăng chức, đem vị trí nhường lại, hoặc chính là Lâu Phó Tổng xuống đài, cho Vưu Kinh Lý dành ra chỗ. Còn có người nói, không biết Lâu quản lý đối với chuyện này thấy thế nào. Một là chính mình cha ruột, giận dỗi mấy năm, một là chồng mình Thanh Mai, lại là bằng hữu của mình. Lúc này khả như thế nào làm người Nga? Lúc này, có người lại đem trước trên diễn đàn bắt quái chuyển ra nói. Ai, lần trước có cái lâu chủ nói Vưu Kinh Lý tại Diệu Uy có 5 cái nam nhân hỗ trợ. Giống như đến bây giờ chỉ liệt cử 3 đi. Thôi quản lý, Lâu Phó Tổng cùng Trần Tiếu. Đúng không, hậu tục đâu, có ai biết. Nào có hậu tục a, lâu đó chủ đổi mới đến một nửa không ảnh nhi, nhưng là ta đoán a, mặt sau hai cái khẳng định càng kinh bạo, muốn thật nói ra bảo đảm ngã phá đại gia kính mắt. Chẳng lẽ là tập đoàn lão tổng? Thiên nột, ngẫm lại liền hưng phấn, bất kể là ai đều đủ đặc sắc a. Oa tắc, lâu chủ nói tổng cộng có 5 cái nam nhân a. Hơn nữa không chỉ niên kỷ không trọng dạng, tính cách A thuộc tính A chức vị A cũng đều không xung đột. Phân bố tại chúng ta khách sạn các cổ họng ống dẫn. Cái này nữ nhân A nhưng thật sự không đơn giản. Nga, các ngươi nói, mấy cái này nam nhân lẫn nhau ở giữa biết sao? Ngươi ngốc A, diễn đàn đều viết ra. Không biết cũng biết. Kỳ thật lợi hại nhất không phải thỏ khôn có ba hang, mà là mọi việc đều thuận lợi. Vưu Kinh Lý ngày thường đều là thế nào cùng bọn họ giải thích? Không được bọn họ đều tin tưởng mình mới là duy nhất a. Nói đến bắt quái, Mỗi người đều là não bộ tiểu cừ khôi. Mỗi người đều là paparazzi cùng bị mua chuộc đại về. Bôi đen người khác, khiến sự tình trở nên phức tạp hơn. Chính là người xem náo nhiệt bản năng. Sự nhi càng lớn càng đặc sắc. Thẳng đến bộ hành chính Tần Hiểu, cùng sớm một bước trở lại trong ngành Trần Tiếu. Tính cả cái khác vài danh đồng sự trải qua. Vừa vặn nghe được này đoạn, Tần Hiểu đệ nhất nổi giận. Đứng ra đi, các ngươi vẫn là người sao? Là người nói miệng như thế nào có thể như vậy dơ bẩn? Muốn hay không cho các ngươi mua chút thông cừ giặt tước tẩy miệng? Bộ xí hoa người nghe cũng không vui. Có người phản bác Tần Hiểu, mắc mớ gì tới ngươi a? Nga, xảy ra chuyện, chúng ta ngay cả thảo luận một chút đều không được. Ngôn luận tự do hiểu hay không? Sợ người khác nói, có bản lĩnh đừng làm a. Tiếp lại có người nói, chính là a, kia trên diễn đàn gì đó cũng không phải chúng ta viết. Các ngươi liền tính muốn tìm người tính sổ cũng là tìm cái kia lâu chủ đi. Tin đồn vô căn cứ không hẳn không bởi nha. Chính mình muốn là hành chính lời nói. Nhân ra làm chi liền viết các ngươi ngành lãnh đạo a. Đến nơi đây, Trần Tiếu cũng nghe không nổi nữa. Hắn tiến lên kéo Tần Hiểu một phen. Đối những người kia nói, chính là bởi vì có các ngươi những này tam cô lục bà châm ngòi thổi gió. Bộ xí hoa mới có thể chướng khí mù mịt, công sự xử lý được rối tinh rối mù, lại đem tinh lực đều hoa đang quan tâm người khác sinh hoạt cá nhân thượng. Đều là người trưởng thành, không hiểu được nên vì lời của mình phụ trách, cũng có thể cho mình tích cực khẩu đức. Trên đời này là có báo ứng, cứ như vậy, hai cái ngành người rất nhanh cãi nhau. Vưu Vĩ bất động thanh sắc đi đến cửa phòng nghỉ ngơi. Vừa vặn nghe được cao trào bộ phận, hai cái ngành đều có người nhìn đến Vưu Vĩ. Sau đó thông chi người bên cạnh, rất nhanh đại gia liền đều an tĩnh xuống dưới. Vưu Vĩ nhìn lướt qua bộ xí hoa một đám ô hợp, không nghe mặt xung đột. Sau đó nhìn về phía Trần Tiếu bọn người, cười nói, hồi văn phòng, mở tiểu hội. Trần Tiếu mấy người dồn dập ứng, là, Vưu Kinh Lý, Vưu Vĩ dẫn đầu hướng đi ngành. Trần Tiếu mấy người lập tức đuổi kịp. Trong hành lang nhất thời chỉ nghe được khởi này bỉ phục tiếng bước chân. Sao sao sao đoàn người trở lại bộ hành chính, nối đuôi nhau mà vào Vưu Vĩ văn phòng. Vưu Vĩ dựa vào bàn công tác, khiến mấy người ngồi xuống. Tần Hiểu lúc này mới nhịn không được nói, Vưu Kinh Lý, bộ xí hoa những người đó thật quá đáng. Chúng ta không thể lại nén giận, liền tính cãi nhau chúng ta cũng sẽ không thua, quyết không thể lại bị người khi dễ đến trên đầu. Mấy người khác cũng mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Vưu Vĩ cười nghe xong, lại hỏi Trần Tiếu, Trần Tiếu, cái nhìn của ngươi thế nào? Trần Tiếu nghĩ nghĩ, nói, chúng ta ngành không để ý tới mệt, chính là bởi vì trở ngại người khác sự nhi, cho nên mới sẽ nhằm vào. Kỳ thật như là vừa rồi như vậy, cãi nhau, song phương đều đòi không đến tiện nghi. Ta bắt đầu cũng tưởng qua, coi hắn như nhóm là một đám cẩu tại gọi bậy, đừng phản ứng là đến nơi. Nhưng là có chút lời nghe thật sự nhịn không được, liền dùng beng đến vậy. Mỗi người đều phát qua ngôn, đại gia lại cùng nhau rơi vào trầm mặc, đồng loạt nhìn Vưu Vĩ. Vưu Vĩ ánh mắt chậm rãi lướt qua mỗi người gương mặt, sau một lúc lâu cười nhạt nói, nhân loại vẫn là một loại phi thường am hiểu đem không xong sự tình hợp lý hóa động vật. Có người làm một chuyện xấu, sợ bị nhân nói, làm sao được đâu, vậy thì tìm một cái làm hảo sự danh nghỉ ăn tại đây chuyện xấu thượng. Sau đó cái tên xấu xa này liền lấy người tốt thân phận tự cho mình là là một người khác đã xảy ra chuyện, cái tên xấu xa này liền sẽ đứng ra, đi trách cứ hắn, đi nghị luận hắn, ước gì hắn là cái tội ác tày trời người. Người xấu đứng ở đạo đức điểm cao đi lên phát huy tưởng tượng. Cảm giác kia sẽ khiến người xấu nghĩ lầm chính mình là tại mở rộng chính nghĩa. Có một loại cảm giác về sự nhũ việt. Thực sướng, bộ xí hoa người vừa rồi làm chính là chuyện như vậy. Những kia trên diễn đàn xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, còn giúp lâu chủ mở rộng dư luận cùng lực ảnh hưởng người, thì càng là như thế. Mỗi người đều ở đây nghĩ, dù sao bị nói cũng không phải tự ta. Ta nói hai câu làm sao, chịu ảnh hưởng cũng không phải ta. Tất cả mọi người đang nói, dựa vào cái gì ta muốn xen vào hảo chính mình miệng đâu. Mỗi người đều ở đây an tĩnh nghe Vưu Vĩ nói chuyện. Vưu Vĩ giọng điệu vẫn thực bình thường, giống như đang nói chỉ là của người khác sự. Này không thể không làm người ta kinh ngạc. Vưu Vĩ nói tiếp, ta là bộ hành chính chủ quản, bởi vì công tác cần ta có chủ quản chế phục nhiều nhất, cần định kỳ đổi kiểu dáng. Ta quản lý một cái ngành, cầm trung cấp tầng quản lý trong cao nhất tiền lương. Ta tính tình không tốt, đối đãi chăm chỉ làm việc đồng sự, ta sẽ hy vọng bọn họ vẫn bảo trì. Đối đãi lười biếng công tác đồng sự, ta sẽ thỉnh hắn đi đường. Này 4 năm ta đắc tội không ít người, ta cũng chưa bao giờ cố ý cùng ai làm bằng hữu. Ta cũng rất ít mời khách ăn cơm, thu mua lòng người. Ta phong cảnh thời điểm, không ít người từ một nơi bí mật gần đó nghiến răng nghiến lợi, ngóng trông ta ngã xuống tới. Nay ta đã xảy ra chuyện, những người này tự nhiên muốn bắt được cơ hội, hung hăng đập ta mấy đá. Bọn họ ước gì chuyện này chính là ta làm, ước gì ta chính là cái độc phụ. Hảo cho bọn hắn như vậy ác độc suy đoán tìm đến một cái đang lúc danh nghĩa. Bởi vì là tại mở rộng chính nghĩa, cho nên ăn nói huyên thuyên lại có cái gì. Đối với ta loại độc chất này phụ có cái gì tốt nói. Có tất yếu miệng xuống lưu tình sao? Các ngươi xem, vừa rồi những người đó cùng trên diễn đàn người chính là như vậy tâm tính. Thực sinh khí có phải không? Nhưng là sinh khí vô dụng, cãi nhau cũng sẽ không để cho bọn họ câm miệng. Bọn họ tựa như sâu mọt một dạng tồn tại. Diệu uy có, diệu uy bên ngoài có, trên xã hội khắp nơi đều là. Chúng ta không nghĩ chịu đựng loại này sâu mọt, nhưng là không có biện pháp. Không đành lòng nhận bọn họ cũng sẽ tồn tại. Tuyệt đối sẽ không bởi vì cá nhân ý chí vì rời đi, nghe đến đó. Tần Hiểu nói, nhưng là Vưu Kinh Lý, liền khiến bọn hắn đi nói sao, chúng ta liền không thể làm chút gì. Vưu Vĩ nói, các ngươi không phải mới vừa đã muốn cãi lại sao? Tần Hiểu một đốn, Vưu Vĩ cười hỏi, dùng thông cừ giặt tước miệng biện pháp này rất có sáng ý. Không biết cái gì bài tử tối hữu hiệu đâu. Mấy người đều vui vẻ. Vưu Vĩ lại nói, Trần Tiếu nói cũng đúng. Bộ xí hoa công tác thành tích luôn luôn không bằng bộ hành chính. Việc này là có nguyên nhân. Đây cũng là vì cái gì bọn họ tiền lương cũng không bằng các ngươi cao. Bọn họ bởi vì ghen tị, cho nên xấu xí. Mà chúng ta đâu? Bị người ghen tị là một loại năng lực. Loại thời điểm này, lòng tràn đầy ghen tị người như thế nào sẽ nghĩ tới muốn tích khổ đức, phải cẩn thận báo ứng đâu. Nhưng là kế tiếp, các ngươi kiếm vẫn như cũ sẽ so với bọn hắn nhiều. Bảo trì loại này thành tích, làm cho bọn họ ghen tị chết, mấy người lại vui vẻ. Vưu Vĩ, về phần ta, yên tâm, ta còn là các ngươi chủ quản. Ta ngồi ở đây vị tử thượng, sẽ tiếp tục khiến rất nhiều người nhìn không vừa mắt. núp trong bóng tối chờ đợi ta rớt xuống. Như vậy, không bằng liền xem. Rốt cuộc là có một ngày ta trước rớt xuống đâu. Vẫn là những kia xem không vừa mắt người trước nhịn không được rời đi đâu. Sao bên kia, bệnh viện trong, Lâu Phó Tổng như cũ tại hôn mê. Người nhà thăm hỏi thời gian hữu hạn, Lâu Tiểu Hiên vừa mới tiến đi qua một lần, canh giữ ở trước giường bệnh trong chốc lát, trên mặt biểu tình rất thống khổ. Nàng lúc đi ra, thật dài thán ra một hơi, an vị ở ngoài phòng bệnh trong hành lang, kinh ngạc nhìn dưới mặt đất xuất thần. Thôi Quyến đi mua thức uống nóng cùng bữa ăn khuya trở về. Nhìn đến Lâu Tiểu Hiên cái kia bộ dáng, liền thả khinh cước bộ, đi lên trước, ngồi vào bên người nàng. Sau đó yên lặng mở ra giao hàng hộp, cầm ra một bát cháo. Thôi Quyến nói, đêm nay còn muốn gác đêm, muốn hay không ta lưu lại, ngươi đi ngủ một lát. Lâu Tiểu Hiên không lên tiếng, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Thôi Quyến không kiên trì, còn nói, nếu ngươi muốn canh chừng ba ba, cũng không thể bụng không, không thì không đợi đến ba ba tỉnh lại, ngươi cũng ngã bệnh, ăn chút cháo, đợi một hồi ta đi mua cho ngươi tách cà phê. Lâu Tiểu Hiên an tĩnh 2 giây, tiếp nhận chén kia cháo, bắt đầu ăn. Nàng ăn được rất chậm, động tác cũng thực máy móc, hình như là tại mệnh lệnh chính mình nhấm nuốt cùng nuốt. Sẽ không nhi liền ăn non nửa bát. Thôi Quyến còn gắp mấy cây dưa muối đến chén của nàng trong. Thẳng đến Lâu Tiểu Hiên buông xuống bát, nói ăn no, Thôi Quyến tiếp nhận bát, lần nữa đặt về trong gói to. Sau đó giống như vô tình hỏi một câu, đúng rồi, Tiểu Hiên, ba ba gặp chuyện không may buổi tối, ngươi đi đâu? Lâu Tiểu Hiên đầu tiên là ngẩn ra, thật nhanh nhìn Thôi Quyến một chút. Cái gì? Nga, ta đi dạo một lát phố, trả cho ngươi mua mấy bộ y phục. Làm sao? Thôi Quyến cười nhìn Lâu Tiểu Hiên. Không có gì, ta ngày đó tại khách sạn tăng ca, vốn muốn tìm ngươi, các ngươi ngành nhân nói ngươi đi, ta gọi điện thoại cho ngươi, cũng không ai tiếp, cho nên hỏi một chút. Lâu Tiểu Hiên giật giật môi, không lên tiếng. Sao Thôi Quyến lại tường Lâu Tiểu Hiên trong chốc lát. Thẳng đến rạng sáng, Lâu Tiểu Hiên khiến Thôi Quyến đi trước nghỉ ngơi một chút nhi. Đến trời đã sáng lại đến thay nàng. Bọn họ hai vợ chồng không thể đều như vậy thức đêm trống. Tổng muốn cắt lượt, Thôi Quyến ứng, đứng dậy rời đi, đi đến khu nội trú đại môn bên ngoài. Nhìn tối đen mà đục ngầu ngày, này không khí kém ngay cả ánh trăng đều nhìn không thấy. Thôi Quyến đi đến tiểu quán, phá lệ mua một gói thuốc lá, không do dự cầm ra một chỉ, sau đó ngồi xổm đại môn bên ngoài góc hẻo lánh hút xong. Hắn đem khói bao nhét vào trong túi quần, lại đứng ở đó trong suy nghĩ trong chốc lát. Vài giờ trước, hắn hỏi Lâu Tiểu Hiên, sự phát lúc ấy nàng ở nơi nào, nàng nói nàng tại đi dạo phố, trả cho hắn mua mấy bộ quần áo. Hắn cùng Lâu Tiểu Hiên nơi ở, đích xác có gần như gói to, không phá phong nam sĩ, áo sơ mi. Bên trong cũng có mua sắm tiểu phiếu, hắn trước còn lấy ra nhìn lướt qua. Tiêu phí ghi chép thật là gặp chuyện không may ngày đó buổi tối. Cùng Lâu Phó Tổng gặp chuyện không may khi chỉ chênh lệch hơn 1 giờ. Nhưng là Thôi Quyến lại cảm thấy rất kỳ quái. Theo lý thuyết lúc này Lâu Tiểu Hiên sẽ không có tâm tình đi dạo phố. Lâu Phó Tổng gặp chuyện không may trước, diễn đàn vừa mới tuôn ra, Vưu Vĩ cùng mấy nam nhân quan hệ khúc mắc. Có hắn, cũng có Lâu Phó Tổng, ông Tế Lưỡng đều bị liên lụy ở bên trong. Lâu Tiểu Hiên kia 2 ngày cảm xúc phi thường táo bạo, còn nói nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết việc này. Lâu Tiểu Hiên cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Điểm này thôi Quyến có thể hiểu được. Nhưng là ngoại nhân miệng bọn họ đổ không trụ. Lâu Tiểu Hiên chỉ có thể tại chỗ giơ chân. Thôi Quyến cũng không thừa nhận vì khi đó Lâu Tiểu Hiên tâm tình là sẽ đột nhiên chạy tới đi dạo phố đại mua. Hơn nữa trước kia Lâu Tiểu Hiên đi dạo phố nhất định sẽ nghe điện thoại. Lúc này đây hắn liên tục đánh ngũ thông điện thoại, trước sau không sai biệt lắm hơn nửa giờ, Lâu Tiểu Hiên một đều không có nhận. Việc này quá kỳ quái. Sao liền tại Thôi Quyến sau. Trong hành lang Lâu Tiểu Hiên lại an tĩnh ngồi trong chốc lát. Vòng ra lấy điện thoại di động ra. Nàng xót khai thông nói ghi lại. Gần nhất mấy cái có Thôi Quyến đánh tới. Có nàng gọi cho cô thừa. Có cùng khách sạn văn phòng trò chuyện. Mặt khác còn có một cái là cùng nàng phụ thân Lâu Phó Tổng. Trò chuyện thời gian, chính là Lâu Phó Tổng trước khi xảy ra chuyện nửa giờ. Lâu Tiểu Hiên mang cái kia ghi lại sau một lúc lâu. Do dự vài giây, vẫn là đem nó cắt bỏ. Cắt bỏ sau, Lâu Tiểu Hiên định một lát thần. Sau đó, nàng lại mở ra công ty diễn đàn. Nhìn đến phía trên kia nghị luận, lại nhìn mắt uy chát. Bộ xí hoa đồng sự nói cho nàng biết, Vưu Vĩ Thượng Thập Bát Lâu tiếp thu câu hỏi. Không có chuyện gì người dường như trở lại, nghe nói đã muốn bình yên quá quan. Kia đồng sự còn nói, cứ như vậy tiện nghi Vưu Vĩ, quá đáng giận. Lâu Tiểu Hiên không hồi, nàng đem uy chát thượng sở hữu nhắn lại đều xem xong một lần. Cuối cùng mở ra cùng Vưu Vĩ đối thoại cửa sổ. Vưu Vĩ hỏi như vậy một câu: Lâu Phó Tổng thế nào? Lâu Tiểu Hiên nhìn chằm chằm những lời này vài giây, trực tiếp đưa điện thoại cho Vưu Vĩ đánh qua. Lúc này đã qua rạng sáng. Vưu Vĩ là dây tiếp. An, Tiểu Hiên, có phải hay không Lâu Phó Tổng tỉnh? Đây là Vưu Vĩ câu nói đầu tiên. Lâu Tiểu Hiên nâng lên mí mắt, nhìn phòng bệnh phương hướng, nói, không có, nhưng thầy thuốc nói, ba tình trạng bắt đầu ổn định, lúc nào tỉnh lại tạm thời không biết, Vưu Vĩ bên kia nhẹ nhàng thở ra. Ổn định chính là tin tức tốt, xa cách một giây. Vưu Vĩ rất nhanh còn nói, ngươi cùng Thôi Quyến làm được sao, nếu muốn cắt lượt thủ. Có cần hay không ta cũng thỉnh nửa ngày nghỉ lại đây thay các ngươi. Lâu Tiểu Hiên, không cần, nếu ngươi nghĩ đến, xem là đến nơi. Bằng không, diễn đàn những người đó lại có chuyện nói. Ta cho ngươi gọi cuộc điện thoại này, chỉ là muốn hỏi một chút ngươi. Khách sạn tình huống bên kia, Vưu Vĩ nói, trên diễn đàn sự khách sạn sẽ mau chóng xử lý. Bước tiếp theo chính là khống chế dư luận, để tránh đem ảnh hưởng tiến thêm một bước mở rộng. Lâu Tiểu Hiên, rượu kia tiệm có hay không có nói, khiến ai trực tiếp nhận ta phụ thân vị trí. Vưu Vĩ, bọn họ quyết định chờ Lâu Phó Tổng khang phục trở về, đến vậy. Hai nữ nhân cùng trầm mặc, thẳng đến Lâu Tiểu Hiên nói. Ta biết chuyện này không liên quan gì đến ngươi. Ta phụ thân ngã bệnh. Sở hữu đầu mâu đều chỉ hướng ngươi. Ngươi sẽ không ngốc như vậy. Cho mình đào hầm ân y. Vưu Vĩ thở dài. Hiện tại chủ yếu nhất là Lâu Phó Tổng có thể tỉnh lại. Lâu Tiểu Hiên. Ân, hảo, quá muộn. Ta trước treo. Vưu Vĩ. Tốt, chiếu cố chính mình. Điện thoại rất nhanh chặt đứt. Lâu Tiểu Hiên cầm di động, hai mắt nhìn chằm chằm nhìn về phía trước, trong óc nàng liên tục quanh quẩn một vấn đề. Ngày đó Vưu Vĩ đi chỗ đó ra tư nhân hội sở thấy nàng ba. Bọn họ đến cùng nói chuyện cái gì đâu? Chính như diễn đàn nói như vậy, nếu hai người đảm là công sự, ở công ty nói liền hảo, vì cái gì muốn ước ra ngoài xa như vậy? Còn tuyển tại kia cái thời gian, Như vậy, nếu như là việc tư, vậy là cái gì dạng việc tư đâu? Hết chương.